tỏa ra quang mang nhu hòa, khiến cả vỏ kiếm nhìn qua hoa lệ dị thường. Chuôi kiếm lượn sóng ý nói: Nguyên văn, Trình La văn trạng. Ở đuôi có khả một khối ngọc thạch, bạch sắc ngọc thạch. Loại ngọc thạch này Niệm Băng rất quen thuộc, chính là giống với của thiên hoa bài của mình, Dương Chi Bạch Ngọc A. Phượng nữ nhìn Niệm Băng, nói: Đây là thứ cuối cùng sư phụ lưu lại, Ly Thiên kiếm. Kiếm dài 3 thước 7 tấc, rộng 1 tấc rưỡi, mũi dài 2 thước 8 tấc, chuôi 9 tấc. Ông một tiếng nhỏ, tiếng long ngâm vang vọng cả phòng gian. Kiếm rời khỏi vỏ, hỏa hồng sắc quang mang tràn ngập, khí tức nóng rực chợt tỏa ra. Phượng nữ cổ tay khẽ rung, Ly Thiên kiếm nhất thời phát ra một màn ánh sáng hỏa hồng. Hảo kiếm, Niệm Băng bật thốt. Nhìn hồng sắc kiếm nhận khí tức nội liễm, hắn cảm giác được rất rõ, đây là một thanh hảo kiếm có phẩm chất tuyệt không dưới thần lộ. Phượng nữ mỉm cười, nhìn mũi kiếm, trong mắt tràn ngập cảm tình. Đúng vậy, nó là một thanh hảo kiếm. Mặc dù không có cực phẩm bảo thạch tương khảm, không giống thần lộ của ngươi có thể sử dụng như ma pháp trượng, nhưng là nó đã có hồn phách của sư phụ. Nếu một vũ giả sử dụng, nó tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Ta nghĩ hiện tại chúng ta hẳn là không cần phải hoài nghi lẫn nhau nữa. Niệm Băng mặt có chút đỏ lên, nói: Phượng nữ cô nương, ta không phải hoài nghi ngươi cái gì, chỉ là khối hỏa diễm thạch này là vật duy nhất phụ thân ta lưu lại cho ta, cho nên ta không thể không cẩn thận a. Phượng nữ trong mắt toát ra quang mang nhu hòa, ta cũng không có trách người, nhưng hiện tại ta đã giải thích rõ cho ngươi rồi chứ. Là một chú tạo sư, còn có cái gì hạnh phúc hơn việc đích thân làm ra một thanh tuyệt thế thần nhận. Thỉnh cho phép ta giúp ngươi khiến chính dương đao trở nên hoàn mỹ, được chứ? Điêu khắc phải tốn một thời gian dài không gián đoạn, trong khoảng thời gian này, ngươi có thể cầm đi ly thiên của ta. Khi điêu khắc xong, ngươi lại mang theo ly thiên cùng hỏa diễm thạch tới đây. Lúc ta sẽ khảm lên kiếm còn cần ngươi trợ giúp. Niệm Băng lắc đầu, nói: Không, không cần, phượng nữ, ta có thể trực tiếp gọi ngươi như vậy. Chính dương đao sẽ để lại cho ngươi, ta cũng không cần mang ly thiên kiếm đi. Sư phụ ta cùng Hoa Thiên tiền bối là hảo bằng hữu, ta hy vọng chúng ta cũng có thể trở thành bằng hữu. Ta tin ngươi. Nói xong, hắn xoay chính dương đao, đem chuôi đao hướng về phượng nữ. Phượng nữ có chút ngẩn ra, cổ tay khẽ đảo, ly thiên kiếm trở vào bao, tiếp nhận chính dương đao. Lúc nàng nắm lấy chuôi đao, ngón tay tinh tế như bạch ngọc của nàng trong lúc vô ý chạm vào tay Niệm Băng. Thân thể hai người đồng thời chấn động, cả hai đều chưa từng có tiếp xúc dị tính, trên mặt không khỏi hiện lên một mảnh hồng hồng. Phượng nữ cúi đầu, nhìn chính dương đao, tại sao ngươi lại tin tưởng ta nhanh chóng như vậy? Niệm Băng mỉm cười, nói, bởi vì ta tin tưởng trực giác của chính mình. Thật là trực giác sao? Có lẽ có một bộ phận, nhưng tuyệt không phải toàn bộ. Niệm Băng sở dĩ đưa ra quyết định rất nhanh, bởi vì hắn nghĩ thông suốt một chuyện. Ngay khi phượng nữ rút ra ly thiên kiếm, trên người nàng phát ra đấu khí mạnh mẽ, tựa hồ so với Hoa Thiên lúc xưa cũng kém bao nhiêu. Với cường độ đấu khí như vậy, trong không gian nhỏ hẹp trong phòng, nếu muốn gây bất lợi cho mình thì tuyệt đối là một việc phi thường dễ dàng. Ma pháp sư mà đối kháng với vũ sĩ trong cự ly gần, mặc dù chính mình có thể thuấn phát ý nói, phát ra trong nháy mắt vài ma pháp cấp thấp, nhưng cũng tuyệt không có khả năng may mắn mà thoát khỏi. Nếu người ta không có làm như vậy, rõ ràng đã chứng tỏ nhiều chuyện, tín nhiệm chính là bởi vậy mà tới. Phượng nữ nở nụ cười, tựa hồ vì sự tín nhiệm của Niệm Băng đối với mình mà rất vui vẻ, cảm tạ. Chúng ta đã là bằng hữu, không phải sao? Điều khắc ít nhất phải cần một tháng thời gian. Một tháng sau, ngươi mang theo hỏa diễm thạch tới đây, hy vọng có thể có một thanh thần nhận mới xuất hiện trong tay ta. Nếu ngươi có việc cần đi xa, ta điều khắc xong sẽ một mực ở nơi này chờ ngươi. Ít nhất trong vòng 1-2 năm ta sẽ không rời đi. Niệm Băng nói, ta cũng sẽ lưu lại băng tuyết thành một đoạn thời gian. Vậy một tháng sau gặp lại. Ta đi trước. Phượng nữ nhìn Niệm Băng, đột nhiên nói, ăn cơm rồi hãy đi. Ta nghĩ, ngươi nhất định còn chưa có ăn gì. Niệm Băng ngây ra một chút, trong lòng nổi lên một tia khác lạ, gật đầu, nói, quả thực còn chưa có ăn. Cha cực qua đời khiến cho hắn trong lòng bi thống gần chết. Mặc dù không chế tâm tình của mình rất tốt, nhưng cả ngày hắn cũng không có tâm tình gì để mà ăn cơm. Nghe phượng nữ hỏi, lúc này mới cảm giác được bụng mình trống rỗng, quả thực có chút đói bụng. Vậy để ta làm cơm giúp cô nương, coi như là ta cảm tạ cô nương trước. Đôi mắt trong suốt của phượng nữ sáng ngời, đúng à, ta như thế nào lại quên, ngươi là truyền nhân của quỷ thù, nấu ăn nhất định rất ngon, xem ra lần này ta có khẩu phúc rồi. Ngươi không phải mới bảo gọi trực tiếp tên ta sao? Vậy không nên cứ gọi cô nương hai chữ như vậy. Bộ dáng nàng nhún nhảy như con chim sẻ, không còn có nửa điểm khí tức trầm ổn lúc trước, trông giống hệt một tiểu cô nương. Niệm Băng đi theo phượng nữ tới chủ phòng của thủy hóa thiết khí phô. Hắn trên mặt chỉ có cười khổ. Nơi có xảo phụ tất có gạo ngon, ý nói. Nguyên văn, sở vị xảo phụ nan vi vô mễ chi suy. Cho dù là chủ sư giỏi, không có tài liệu cũng chỉ là uổng phí. Chủ phòng chỉ có 4-5 thước vuông, đừng nói rau thịt tươi, mà ngay cả gia vị cũng chỉ có muối mà thôi. Ngoại trừ gạo, tựa hồ chẳng có thứ gì có thể ăn được cả. Phượng nữ, ngươi hàng ngày ăn cái gì? Như thế nào chỉ có mỗi gạo? Niệm Băng nghi hoặc hỏi.